Ăn con gà lớn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. TT Team. Đăng tải trò chơi. Đăng nhập lần đầu tiên. Đang tiến hành xác minh thông tin. Vì trò chơi có chứa các yếu tố máu me bạo lực. Đang xác minh ID công dân. Đã thông qua xác minh. Thử nghiệm chế độ ngủ. Chào mừng đến với khu vực đăng ký của PUBG. Mời tạo nhân vật. Cuối cùng trước mắt Nguyên Tiểu Diệp cũng hiện lên ánh sáng. Cô ở trong một không gian hình hộp. Tầm mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu trắng. Phía trước Nguyên Tiểu Diệp. Góc phía bên trên ghi dòng chữ. Tạo nhân vật. Cực lớn bằng 4 ngôn ngữ thông dụng. Phía dưới là một dòng chữ nhỏ viết. Miễn chịu mọi trách nhiệm liên quan. Không ngờ mình cũng có thời gian để chơi game. Nguyên Tiểu Diệp cảm thán. Tất cả là nhờ vào chế độ ngủ của trò chơi này. Có thể để cô bận rộn ban ngày mà vẫn có thời gian rảnh giải trí trong lúc ngủ. Đây là một game online 3D đang hot hiện giờ tên là PUBG. Mới chỉ công khai thử nghiệm vẻn vẹn 1 tháng mà đã gây nên phản ứng bùng nổ trên toàn thế giới. Tất cả mọi người đều đang thảo luận về trò chơi Battle Royale PUBG này. PlayerUnknown Battleground, PUBG, bên TQ là tuyệt địa cầu sinh. Tìm đường sống trong chỗ chết. PUBG được chia thành 2 chế độ chơi. Một là chế độ không ngủ. Thời gian trò chơi và hiện thực như nhau. Không hạn chế thời gian chơi. Một loại khác là chế độ ngủ. Do mức độ kết nối dây thần kinh khác nhau nên thời gian trò chơi với hiện thực là 6. 1. Hình thức tiến hành trò chơi ở chế độ ngủ tương đương với người chơi nằm mơ vào ban đêm. Công ty game khuyến cáo thời gian thực tế người chơi chơi ở chế độ ngủ không được vượt quá 4 tiếng. Đương nhiên, nếu người chơi không ngại hôm sau thức giấc đầu đau như búa bổ thì chơi suốt 8 tiếng cũng được. Nguyên Tiểu Diệp suy nghĩ liên miên xong. Ánh mắt lại tập trung lại. Nhân vật trong trò chơi được quét theo hình dáng nguyên gốc của Nguyên Tiểu Diệp. Mặc đồ rằn di trong rừng. Ngoài ngũ quan, Nguyên Tiểu Diệp chỉ có thể sửa đổi kiểu tóc, màu tóc. Màu da và chiều cao của nhân vật. Chiều cao và ngũ quan chỉ có thể chỉnh sửa siêu ít. Phạm vi điều chỉnh không được vượt quá 5. Nguyên gốc, nghe nói trong game phải sờ soạng lần mò. Tóc dài chắc không ổn. Thật ra đầu chọc cũng không tệ. Nguyên Tiểu Diệp nói vậy nhưng không làm vậy. Cô đổi tóc dài đến eo ở hiện thực thành tóc ngắn ngang tai. Nhìn một lúc thì nghĩ khá là ổn áp mới đặt nhân vật tên. Sương Diệp. Rồi tiến vào trò chơi. Trước mắt tối sầm rồi lại sáng ngời. Đầu tiên giống như chuyển cảnh CG. Trong hoạt hình, từ trên trời nhìn xuống cả vùng đất. Một hòn đảo biệt lập giữa đại dương hiện ra rõ ràng. CG, Computer Graphic, là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số. Kỹ thuật đồ họa vi tính của Nhật Bản. Giọng nói nữ thuyết minh nghiêm túc đoan trang vang lên bên tai Nguyên Tiểu Diệp. Đảo Irenzo là một đảo nhỏ nằm ở Crimea. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, đảo Irenzo đã bị Liên Xô chiếm đóng. Người Liên Xô đã xóa hòn đảo này khỏi tất cả bản đồ thế giới và xây dựng nó thành một cơ sở nghiên cứu bí mật. Những người trong cơ sở nghiên cứu tiến hành các thí nghiệm sinh học và hóa học trên người bản địa địa phương. Phiến quân, tập hợp. Đánh bom căn cứ nghiên cứu. Mọi người sơ tán khỏi hòn đảo. Đảo Irenzo bị bỏ hoang. Mãi đến khi quân đội tìm ra hòn đảo thần bí này. Bọn họ lại khởi động kế hoạch đó. Phiến quân là cá nhân tham gia vào các hoạt động nổi loạn hoặc nổi dậy. Đặc biệt là khi được vũ trang. Cuộc nổi loạn có thể là cá nhân hoặc tập thể. Hòa bình, bất tuân dân sự, kháng chiến dân sự, và kháng chiến bất bạo động. Hoặc bạo lực, khủng bố, phá hoại và chiến tranh du kích. Chuyện BJYX. Kế hoạch chiến tranh vũ khí. Ngữ điệu giọng nữ biến đổi. Dõng dạc hùng hồn. Vô số hình ảnh chiến tranh kịch liệt hiện lên trước mắt Nguyên Tiểu Diệp. Người lính được chọn sẽ trở thành thành viên của kế hoạch vĩ đại. Thông qua nhiệm vụ này, bạn và đồng đội sẽ trở thành những siêu chiến binh mạnh mẽ nhất. Hãy trở thành vũ khí chiến tranh để bảo vệ đất nước. Giọng nói kết thúc, dưới chân Nguyên Tiểu Diệp trống rỗng. Trong lúc thể nghiệm cảm giác mới lạ tên là rơi tự do. hướng dẫn cách chơi cơ bản hiện ra trước mặt cô. Người thiết kế trò chơi này mắc dại ghê. Lại còn bắt người ta đọc hướng dẫn trò chơi khi đang rơi tự do chứ. Nguyên Tiểu Diệp đọc nhanh chóng. Chọn tôi đã biết cách chơi. Cô được dịch chuyển đến quảng trường trò chơi ban đầu. Khi đôi chân lại đứng trên nền đất vững chắc. Nguyên Tiểu Diệp nhìn xung quanh. Quan sát toàn cảnh, hệ thống nhắc nhở. Binh lính trong kế hoạch chiến tranh vũ khí đã được tiêm thuốc biến đổi gen 1. Nhận được, tăng cường sức bền, khả năng kiểm soát cơ bắp tuyệt đối, cường hóa khả năng chống chịu của cơ thể, cường hóa khả năng chạy. Đây là một trong những thiết lập cơ bản của trò chơi. Vì tính hợp lý của trò chơi, thể lực, sức đề kháng và khả năng chạy của mọi người đã được tăng cường. Ngoài ra còn thành thạo các kỹ năng. Cho dù ở hiện thực người chơi không biết bắn súng hay lái xe thì trong game vẫn có thể thành thục cầm súng ống và sử dụng các loại phương tiện. Bốn phía quảng trường đều là đại dương màu xanh lam. Một chiếc máy bay gặp tai nạn nằm trên quảng trường. Nửa thân máy bay chìm xuống dưới biển. Nguyên Tiểu Diệp mặc trang phục rằn di xanh ban đầu. Tai đeo máy truyền tin. Trong bộ đàm có những tiếng trò chuyện của người khác. Đây là ba đồng đội của cô. Tại cột danh sách thông tin đội, Nguyên Tiểu Diệp có thể xem thông tin hồ sơ cá nhân của ba đồng đội của mình. Mỗi trận PUBG có 100 người, chia làm 25 đội, mỗi đội 4 người. Khi 100 người tụ tập ở quảng trường, trò chơi bắt đầu đếm ngược. Kết thúc đếm ngược sẽ đưa mọi người lên máy bay. Đường bay của máy bay trên bản đồ thay đổi theo từng vòng đấu. Người chơi cần chọn một điểm hạ cánh gần đường bay. Nhảy dù vào đảo Irenzo, thu thập tài nguyên, chém giết người tiểu đội khác, cuối cùng giành chiến thắng. Loot đồ trong PUBG được gọi là lượm đồ, nhặt đồ, lấy đồ. Trong đó thì như các bạn cũng đã biết thì mọi vật phẩm như súng, phụ kiện trong game đều nằm trong những ngôi nhà là chính. Cho nên để có đồ thì người chơi cần tìm tới những ngôi nhà đó để lấy đồ mình cần. Sau này mình sẽ dùng thuật ngữ game nhiều hơn nhé, nên chú thích cho các bạn quen dần. Trò chơi được chia thành xếp hạng đội và xếp hạng cá nhân. Phần thưởng cá nhân cuối cùng được quyết định bởi thứ hạng của đội. Sẽ thay đổi tùy theo thành tích của người chơi trong mỗi trận. Ban đầu Nguyên Tiểu Diệp cũng thắc mắc. Đảo Irenzo lớn như thế. Nếu không gặp được những người chơi khác thì sao? Cô đọc hết hướng dẫn chơi mới hiểu được. Hoàn toàn không tồn tại tình huống như vậy. Trên đảo Irenzo có máy phát sóng vô tuyến điện. Cứ cách một lúc lại phóng điện trường. Không ai có thể sống sót trong điện trường. Theo thời gian trò chơi tăng lên, phạm vi điện trường bao trùm ngày càng lớn. Ép người chơi phải tụ lại một chỗ chiến đấu. Đây là một trò chơi tập thể. Nếu có người trong đội sống sót được đến cuối thì khả năng cả đội chiến thắng rất là lớn. Sương Diệp số 4 là người mới nhỉ? Rõ ràng người nói chuyện là nam nhưng giọng còn thế hơn cả nữ. Nghe có người gọi mình. Nguyên Tiểu Diệp vội vàng nhấn tai nghe. Đáp, đúng thế. Nguyên Tiểu Diệp hy vọng mình trong game có thể hoa hậu thân thiện một chút. Mở bản đồ ra nhìn dấu mốc đi. Lát nữa theo. Chúng tôi để nhảy cùng một chỗ. Chấm, trong game có chức năng đi theo. Follow. Khi chọn theo một người chơi trong đội thì sẽ tự động bay theo hướng nhảy dù của người kia. Bản thân mình không cần điều khiển dù nữa. Được, Nguyên Tiểu Diệp âm thầm nhìn bản đồ. Bản đồ mờ của đảo Irenzo hiện ra trước mắt cô. Một đường thẳng lưu động màu đỏ trắng đại diện cho đường bay. Đi ngang từ đầu này đến đầu kia bản đồ. Điểm đánh dấu của đồng đội số 1 ở phía dưới đường bay. Nguyên Tiểu Diệp nhìn điểm đánh dấu. Hỏi, có phải Pochinki không? Cô biết nhảy dù chưa? Cứ cắm đầu xuống là được. So với đồng đội số 1, trái lại đồng đội số 2 kiên nhẫn hơn nhiều. Giọng anh ta nghe vừa dịu dàng vừa nhẫn nại. Từ đầu đến giờ đồng đội số 3 vẫn chưa nói chuyện. Nguyên Tiểu Diệp nghe tiếng đếm ngược tích tắc không khỏi hồi hộp. Lên máy bay, Nguyên Tiểu Diệp nhìn thấy ba đồng đội của mình. Đồng đội số 1 giống như giọng của anh ta. Rất xấu xí. Đồng đội số 2 ngoại hình phổ thông. Dáng người hơi béo tốt. Đồng đội số 3 có hình dáng xuất sắc nhất trong ba người. Chỉ là vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Đồng đội số 1 nhìn thấy Nguyên Tiểu Diệp, khuôn mặt khó coi từ nãy mới hơi dịu đi. Thậm chí anh ta còn chủ động giảng giải ít kiến thức game căn bản cho Nguyên Tiểu Diệp. Trò chơi chỉ cho chỉnh sửa một chút ngoại hình. Trong trò chơi là người đẹp. Tất nhiên đời thực cũng là người đẹp. Con người luôn khoan dung với những sinh vật đẹp mà. Nguyên Tiểu Diệp vốn nghĩ vậy. Nếu Nguyên Tiểu Diệp không bị đồng đội gạt gió, chỉ vì một khẩu súng hịn, thì chắc hẳn cô cũng sẽ là một game thủ thích phối hợp theo đội rồi đấy. Gạt gió, gạt chân, gạt, nó, là thuật ngữ chỉ việc hạ gục trong PUBG. Hạ gục lần một sẽ trong trạng thái chết lâm sàng. Người chơi gục chỉ có thể di chuyển kiểu bò qua bò lại. Nếu không được đồng đội cứu hoặc bị hạ gục thêm lần nữa trong khoảng thời gian này, hay là hấp hối quá thời gian chết lâm sàng thì lúc đấy mới chết thật. Cách chương.